Chào mừng các bạn đến với tập cuối của vụ án Pháo Hoa Giữa Ban Ngày trong bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Anh Minh châm điếu thuốc trả lời. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Các cậu nghĩ xem, liệu có phải là thế này? Cuộc điện thoại tố cáo đó do chính Triệu Tuấn Tần tự gọi. Hắn dụ Lưu Phong mắc câu. Sau đấy dùng cách nào đó mà chúng ta không biết để làm nổ thuốc nổ, hại chết Lưu Phong. Trong lòng hắn biết rõ khi xảy ra chuyện này, cảnh sát chắc chắn sẽ tới tìm hắn. Nên mới mang theo bản gốc giấy phép trên người với mục đích chứng minh với chúng ta rằng xưởng này của hắn có giấy tờ hợp pháp. Vì chúng ta đều biết, nếu như xưởng này không có giấy tờ hợp pháp, thì chắc chắn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Triệu Tuấn Tần. Nhưng vì hắn có giấy tờ hợp pháp này, nên có thể giảm nguy cơ xuống mức thấp nhất. Qua điều tra, chúng ta biết rằng nhà xưởng này của hắn không còn kinh doanh nữa. Lúc đó, hắn lại không có mặt ở hiện trường, còn nạn nhân thì lại tự ý vào trong xưởng mà chưa được sự cho phép. Sau đó phát sinh tai nạn ngoài ý muốn. Tạm thời chúng ta chưa làm rõ được nguyên nhân số thuốc nổ mà hắn dự trữ đột nhiên phát nổ. Theo tình hình hiện nay, dù cho có miễn cưỡng phạt hắn, thì cũng chẳng bỏ gì so với hậu quả của việc giết người cả. Tôi nghe xong liền bừng tỉnh. Những điều anh nói rất có khả năng. Sau đó anh Minh nhanh chóng mở cuốn sổ ra. Trước mắt, chúng ta có vài việc cần phải làm. Thứ nhất, điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai gọi điện thoại tới tố cáo. Và trước khi xảy ra án mạng, Triệu Tuấn Tần đã gọi đi những số điện thoại nào, xem hắn có chỉ thị cho ai nhúng tay vào chuyện này không. Thứ hai, điều tra rõ ràng giữa Triệu Tuấn Tần và nạn nhân Lưu Phong có thù hằn gì không. Nếu có, chứng tỏ hắn có đủ động cơ gây án. Thứ ba, điều tra rõ xem 3 năm trước, ai đã dẫn đội đến kiểm tra xưởng của Triệu Tuấn Tần, xem chuyện này có liên quan gì tới Lưu Phong không. Thứ tư, vợ con của Triệu Tuấn Tần cũng cần phải điều tra. Bọn họ là người hiểu Triệu Tuấn Tần nhất. Xem có thể tìm thấy manh mối gì từ họ không. Anh Minh nói đến đây thì ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt Diệp Thiến và nói. Diệp Thiến, 3 việc đầu, giao cho đội cảnh sát hình sự bên em làm. Chuyện điều tra vợ con Triệu Tuấn Tần do anh và Tiểu Long phụ trách. Ngày mai Quốc Hiền và Tiểu Lỗi tiếp tục xét nghiệm nốt các vật chứng còn lại, xem có kết quả bất ngờ nào không. Sau khi anh Minh phân chia toàn bộ công việc cho mọi người, chúng tôi liền nhanh chóng nhận lệnh rời khỏi phòng họp. Sáng hôm sau, nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát khu vực, tôi và anh Minh đã tìm thấy nơi ở mới của vợ cũ Triệu Tuấn Tần, Trường Linh, đang ở khu chung cư Sơn Thủy Long Thành. Khu chung cư này cũng được xem là khu tương đối cao cấp ở thành phố chúng tôi. Giá nhà cao hơn mức trung bình của toàn thành phố rất rất nhiều. Hơn nữa, nhà ở đây đều là loại nhà lớn, chọn bừa một căn cũng có thể bán được hơn triệu tệ. Vì vậy mà đây cũng là khu nhà giàu có tiếng ở thành phố Vân Tịch chúng tôi. Tôi đứng trước cổng khu chung cư, nhìn cảnh sắc tươi đẹp trong tiểu khu và cất tiếng hỏi. Anh Minh, có khi nào là nhầm không? Theo điều tra của Diệp Thiến, thì khi Trương Linh ly hôn với Triệu Tuấn Tân, ngoài con trai ra, bà ta không đem theo gì cả. Đến giờ mới có mấy năm, làm sao bà ta có thể mua nổi nhà ở đây? Anh Minh nhếch khóe miệng lên nói, xem ra có vấn đề gì đó. Mười mấy phút sau, chúng tôi tìm thấy nơi ở của Trương Linh, phòng 1204, tòa 24B. Anh Minh nhấn chuông cửa. Một giọng nam hơi đứng tuổi vọng ra từ trong phòng. Ai đó? Tôi lên tiếng nói qua cửa phòng. Xin chào, chúng tôi là người của cơ quan công an, muốn đến tìm hiểu một số chuyện. Giọng người đàn ông nửa tin nửa ngờ. Người của cơ quan công an? Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở hé hé cửa. Theo sau tiếng mở cửa chậm chậm, một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi xuất hiện trước mặt chúng tôi. Ông ta mặc một bộ đồ ngủ màu nhạt, đeo một cặp kính, khuôn mặt hơi bệch, lưng hơi còng, toàn thân từ trên xuống dưới tạo cho người ta một cảm giác mang đầy bệnh tật. Tôi lịch sự đứng trước cửa hỏi, xin hỏi Trương Linh có ở nhà không? Người đàn ông vô cùng lo lắng hỏi, xin hỏi đồng chí cảnh sát, các anh tìm cô ấy có việc gì? Thấy ông ta không hề có ý định mời chúng tôi vào trong, tôi lên tiếng hỏi bằng giọng điệu mang theo chút không vui. Ông có quan hệ gì với Trương Linh? Ông ta đứng thẳng người lên đáp lại. Tôi là chồng của Trương Linh. Nghe thấy câu trả lời này, tôi ngạc nhiên đến ngây cả người ra, nửa người đã sắp nhập thổ cả rồi, mà còn chồng. Giọng nữ vang lên từ trong phòng. Ai thế? Tiểu Linh là người của cơ quan công an, nói là đến tìm em đó. Tay phải ông ta nắm lấy nắm đấm cửa, cả thân người chắn kín hết khe cửa vốn đã rất hẹp đó. Ông ta quay đầu lại nói vọng vào trong phòng. Tiếng bước chân của người phụ nữ đó càng lúc càng rõ. Người của cơ quan công an? Cũng chỉ tầm hơn chục giây, người phụ nữ đó đã đứng bên cạnh người đàn ông ngó đầu ra. Từ bề ngoài có thể thấy, người phụ nữ này cũng được coi là khá xinh đẹp. Cô ta cao gần 1m7, với những đường cong quyến rũ. Theo thông tin chúng tôi nắm được, người phụ nữ này khoảng 35 tuổi, nhưng từ ngoại hình và khí chất của cô ta tuyệt đối không tương ứng với con số này. Theo tôi thấy, cô ta cùng lắm chỉ 30 tuổi. Người này cũng chính là Trường Linh mà chúng tôi cần tìm, vợ cũ của Triệu Tuấn Tân. Lúc này, Trường Linh đang mặc một bộ đồ ngủ cùng kiểu với người đàn ông này. Chỉ từ điểm này có thể thấy những gì ông già lụ khụ này vừa nói có khả năng là thật. Trường Linh nghi hoặc hỏi, các anh tìm tôi có chuyện gì thế? Anh Minh nói lý do. Lần này chúng tôi tới đây tìm cô hỏi một số chuyện về Triệu Tuấn Tân. Trường Linh hơi hoảng hốt. Anh ta làm sao rồi? Biểu cảm cũng căng thẳng một cách bất thường. Nhưng chỉ mấy giây sau đó, dường như cô ta nhận ra điều gì, vẻ mặt lập tức thay đổi và lạnh lùng nói. Triệu Tuấn Tân đã ly hôn với tôi mấy năm rồi. Mấy năm nay chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Chuyện của anh ta tôi không rõ. Lúc này người đàn ông đứng bên cạnh cô ta cũng nổi sung, gần giọng hét lên với chúng tôi. Đúng thế, Trương Linh bây giờ là vợ tôi. Anh Bình chẳng buồn để ý đến tiếng quát gào bên cạnh, mà còn điềm tĩnh lấy tờ giấy phép xét hỏi của cơ quan công an từ trong túi ra, giờ đến trước mặt Trương Linh và người đàn ông đó. Cô Trương Linh, tôi mong cô phối hợp làm việc với cơ quan công an chúng tôi. Lần này chúng tôi đến đây là có giấy tờ đàng hoàng. Nếu không phải vấn đề rất quan trọng, chúng tôi cũng sẽ không đến đây làm phiền cô đâu. Vậy nên mong cô hiểu cho. Anh Minh nói xong, người đàn ông đứng bên cạnh Trương Linh giật lấy tờ giấy, đầy đầy chiếc kính trên mũi, đọc kỹ từng chữ lên. Giấy phép xét hỏi công an thành phố Vân Tỷ. Vì cần giải quyết vụ án, mời cô Trương Linh đến cơ quan công an hỗ trợ điều tra. Mong cô phối hợp. Tôi chỉ vào dấu đỏ trên tờ giấy phép hỏi. Sao? Có vấn đề gì à? Người đàn ông khó xử nhìn Trương Linh, lên tiếng nói. Hay là em đi một chuyến đi? Trương Linh nhìn ra phía ngoài cửa, nói với chúng tôi. Thôi được rồi, các anh đứng ngoài cửa chờ tôi một lát, tôi đi thay quần áo. Nửa tiếng sau, Trương Linh thành một bộ đồ da trông vô cùng sang chảnh, chân sỏ một đôi tất màu đen rất gợi cảm, cùng một đôi giày cao gót nhọn. Trên vai trái đeo một chiếc túi LV, tay rách áo khoác, sau đó cô ta bước đến trước mặt chúng tôi. Người đàn ông đứng cạnh Trường Linh, tay phải càn rỡ sờ soạn người cô ta. Có cần anh đi cùng không? Trường Linh hơi xoay người, hất tay người đàn ông ra. Thôi anh ở nhà đi, ngoài trời gió to, ở nhà nhớ uống thuốc đó. Người đàn ông đó nói, ok cục cưng. Xong còn hôn gió với Trường Linh. Tôi chửi thầm trong lòng, đồ dê giả. Ba người chúng tôi vừa xuống lầu, Trường Linh ngẩng đầu liếc nhìn cửa sổ nhà mình, sau đó lo lắng hỏi chúng tôi. Triệu Tuấn Tân làm sao thế? Anh ta rốt cuộc có chuyện gì rồi? Anh Minh nhìn Trương Linh hỏi. Cô rất lo lắng cho anh ta sao? Hai tay Trương Linh chấp lại, cô ta hỏi chúng tôi với vẻ khẩn khoản. Anh cảnh sát, xin anh nói cho tôi biết được không? Có phải anh ta bị đám chủ nợ kia hại không? Anh Minh ngẩng đầu lên nhìn lên trên lầu. Cô như vậy không sợ chồng hiện tại nhìn thấy sao? Nghe anh Minh nói như vậy, Trương Linh lập tức im lặng. Anh Minh vừa nói vừa mở cửa xe. Đi thôi, lên xe của chúng tôi đi. Chúng ta về cơ quan rồi nói. Anh Minh vừa xoay vô lăng, vừa nhìn Trương Linh qua chiếc gương chiếu hậu. Cô đã đăng ký kết hôn với chồng hiện tại chưa? Trương Linh trả lời với vẻ mặt đau xót. Đăng ký rồi. Anh Minh lại hỏi. Đăng ký từ bao giờ? Trương Linh ngồi trên xe mân mê tay, trả lời với tâm trí đang lo lắng. Vừa mới đăng ký vào tháng trước. Anh Minh liếc nhìn Trương Linh không hỏi tiếp nữa. Theo sau mấy tiếng ma sát của bánh xe với mặt đất, chiếc xe đã dừng lại trong sân của phòng kỹ thuật. Anh Minh tháo dây an toàn ra, quay sang nói với Trường Linh. Xuống xe đi, vào phòng làm việc rồi nói. Trường Linh chậm rãi gật đầu, đi theo sau chúng tôi. Anh Minh ném chìa khóa xe lên bàn, châm một điếu thuốc, sau đó ngồi xuống ghế, nhìn Trường Linh đang khá lặng lẽ, Anh cất tiếng hỏi. Nói về người chồng hiện tại của cô đi. Hả? Nghe đến đây, Trường Linh bỗng ngẩng đầu lên, hơi khó hiểu. Rất hiển nhiên, cô ta không ngờ câu đầu tiên anh Minh hỏi lại là câu này. Trường Linh nghi hoặc hỏi. Không phải các anh cần hỏi chuyện Triệu Tuấn Tân sao? Anh Minh giết điếu thuốc nói. Tôi hỏi gì chị trả lời nấy là được rồi. Trường Linh trả lời một cách rất không tình nguyện. Anh ấy tên là Bách Thắng Quốc, 65 tuổi, trước đây là tổng giám đốc tập đoàn Bách Thị của thành phố chúng ta. Anh Minh híp mắt lại hỏi. Bách Thắng Quốc có con không? Trường Linh gật đầu nói. Có, đều đang ở nước ngoài. Anh Minh cầm cốc lên uống một ngụm nước nói. Hai người quen nhau như thế nào? Trường Linh dường như không muốn nhắc đến chuyện này lắm. Cô trả lời rất ngắn gọn. Được bạn bè giới thiệu. Anh Minh tỏ vẻ không chịu bỏ qua. Vợ cũ của Bách Thắng Quốc thì sao? Trường Linh trả lời đến đây thì đã hơi mất kiên nhẫn. Qua đời rồi. Anh Minh thấy biểu cảm của Trường Linh hừ một tiếng như cười như không. Sau đó nói ra câu hỏi mang tính kích thích nhất. Cô yêu Bách Thắng Quốc không? Lúc này, Trường Linh không còn bận tâm chiếc túi mình đeo đắt tiền đến đâu nữa. Cô ta tức giận ném mạnh chiếc túi xuống đất, gào lên với chúng tôi. Đủ rồi, công an các anh thích soi mói đời tư của người khác đúng không? Tôi yêu hay không liên quan gì đến các anh? Anh Minh ngậm điếu thuốc, khẽ nhếch mép không nói gì. Sau đó anh đứng lên bước đến cạnh máy lọc nước, lấy một cốc nước nóng. Anh Minh quay người lại nhìn Trường Linh đang thở hồng hộc, hỏi. Có muốn uống trà không? Trường Linh không nói gì, mà nhìn chằm chằm anh Minh với bộ dạng như sắp cắn người. Anh Minh chẳng bận tâm đến cô ta, anh bước đến trước chiếc tủ sắt, mở một hộp trà có in chữ Đại Hồng Bào ra, lấy ra một ít lá trà, thả vào trong cốc nước. Anh Minh đưa cốc trà đến trước mặt Trường Linh. Thời tiết đang lạnh, uống chút trà cho ấm người, trà Đại Hồng Bào thượng hạng, cô uống là biết ngay. Tục ngữ có câu, giơ tay ra cũng không đánh người đang cười, Trường Linh có la lối đến thế nào, khi nhìn thấy anh Minh lịch sự với mình như vậy, cũng chẳng dám nói gì nữa. Cô ta nhìn chằm chằm cốc trà anh Minh đang giơ lên trên không trung khoảng một phút. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô ta cũng vẫn giơ hai tay ra đón lấy cốc trà. Anh Minh nhìn Trường Linh với cái nhìn đầy ẩn ý. Anh lên tiếng nói. Qua biểu hiện của cô, tôi có thể thấy được. Đến bây giờ, cô vẫn còn rất yêu Triệu Tuấn Tân. Còn cô ở bên cạnh Bách Thắng Quốc, chẳng qua chỉ là vì tiền của ông ta. Tôi là người học y, tôi có thể thấy được. Bách Thắng Quốc mang bệnh tật đầy mình. Mục đích cô kết hôn với ông ta chỉ là vì muốn kiếm chén canh từ ông ta mà thôi. Nếu như vì bản thân mình, cô hoàn toàn không cần làm như vậy. Bởi vì tôi tin rằng, dựa vào điều kiện của cô, muốn tìm một người đàn ông đối tốt với cô một chút không hề khó. Nhưng tại sao cô lại vẫn chịu khổ như vậy? Bởi vì trong lòng cô còn một người mà cô chưa thể buông tay. Đó chính là Triệu Tuấn Tân. Mục đích thật sự của cô chính là chờ đến khi Bách Thắng Quốc về châu ông vải rồi, cầm tiền của ông ta đến bù đắp cho khoản thua lỗ của Triệu Tuấn Tân. Cốc trà trên tay Trường Linh rơi xuống đất choang một cái. Cô ta nhìn anh Minh với biểu cảm vô cùng kinh ngạc, xen lẫn với sợ hãi. Anh Minh lại chầm một điếu thuốc, đứng trước mặt Trường Linh, chờ đợi câu trả lời của cô ta. Sao thế? Bị tôi nói trúng rồi hả? Lúc này Trường Linh đang run rẩy toàn thân, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc anh Minh sắp quay người lại trở về chỗ ngồi, thì Trường Linh đột nhiên quỳ xuống đất, ôm lấy hai chân anh Minh, nhìn anh Minh với ánh mắt cầu xin. Anh cảnh sát, tôi xin anh đừng để Bách Thắng Quốc biết. Tôi chỉ cần chờ thêm một năm nữa là được rồi, chỉ một năm nữa thôi. Anh Minh hất hất cằm với tôi. Tiểu Long, đỡ cô ta lên. Tôi gật đầu, bước đến trước mặt Trường Linh, hai tay nắm lấy cánh tay phải của cô ta, đỡ cô ta lên ngồi lại trên ghế. Anh Minh nói với Trường Linh đang ngồi nghệt ra trên ghế với một biểu cảm hết sức nghiêm nghị. Chuyện này tôi có thể giữ bí mật giúp cô. Chỉ cần cô không phạm pháp, chúng tôi sẽ không rảnh hơi đi lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng bây giờ tôi cần biết nguyên nhân thật sự khiến cô và Triệu Tuấn Tân ly hôn là gì. Trường Linh nhắm mắt lại, trả lời với vẻ bất lực. Là anh ấy đòi ly hôn. Lúc đó chúng tôi chỉ là diễn trò cho bọn chủ nợ của anh ấy thấy thôi. Anh Minh đút hai tay vào túi, lớn tiếng nói với Trường Linh. Tôi cần biết đầu đuôi sự tình. Trường Linh ngồi trên ghế, dùng tay vuốt lại mái tóc rối trước trán, cúi đầu xuống im lặng một hồi lâu, sau đó mới cất tiếng nói khẽ. Trước đây tôi và Tuấn Tân từng kinh doanh bán xỉ, làm ăn cũng khá tốt, một năm thu nhập hơn 100.000 tệ. cửa hàng chúng tôi kinh doanh có bán cả thuốc nổ, pháo hoa. Làm lâu dài, chúng tôi biết món lời cách xù trong đó, đặc biệt là ở thành phố Vân Tịch chúng ta, vì tập tục tương đối nhiều. Nên pháo hoa, pháo tràng thường xuyên có tình trạng cung không đủ đáp ứng cầu. Vậy nên Tuấn Tân đã bàn bạc với ông chủ thường xuyên giao pháo hoa cho chúng tôi, kết hợp làm một xưởng tự sản xuất pháo hoa. Chúng tôi chi tiền, ông ta lo nhân công và kỹ thuật. Cứ như vậy, một nhà xưởng gia công quy mô nhỏ đã được xây dựng ở ngay tại một căn nhà mà chúng tôi thuê. Vì chúng tôi bán xỉ nên có kênh tiêu thụ khá ổn định. Tuy nhà xưởng chỉ có mấy căn phòng nhỏ, 7-8 công nhân, nhưng kinh doanh một năm trừ vốn ra thì số tiền kiếm được còn nhiều hơn khi chúng tôi vất vả kinh doanh bán xỉ lúc trước. Thấy nguồn lợi như vậy, Tuấn Tân không ngồi yên được nữa, muốn làm ăn lớn. Khi đó nhà xưởng của chúng tôi từ một phát triển lên hẳn 3 xưởng, nhưng kể cả như vậy thì hàng vẫn cứ cung không đủ đáp ứng cầu. Lúc đó chúng tôi đã nếm được vị ngọt rồi, chuẩn bị làm lớn một phen. Chúng tôi thế chấp nhà, lại còn vay người quen với lãi suất cao, tổng cộng gom được 3 triệu tệ, mua hơn 2.500 mét vuông đất ở thôn Lô Vĩ, xây dựng nên nhà máy pháo hoa. Anh Minh ngắt lời nói, nhà máy pháo hoa này có giấy tờ hợp pháp không? Khi xưởng pháo hoa còn chưa xây xong, chúng tôi đã muốn nhờ người quen làm giúp giấy phép sản xuất rồi, nhưng mãi không làm xong được. Đúng lúc chúng tôi do dự không biết có nên sản xuất hay không, thì người mà chúng tôi nhờ đó lại nói với chúng tôi rằng có thể sản xuất trước, làm giấy phép hơi chậm. Anh ta nói đã đút lót cho bên cơ quan chấp pháp, sẽ không ai đến điều tra đâu. Trưởng Linh cúi đầu nói. Lúc đó trong tay Tuấn Tân đang giữ một đống đơn đặt hàng. Nếu người ta đã nói như vậy rồi, thì chúng tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, cứ bắt đầu sản xuất khi chưa có giấy phép. Anh Minh vội hỏi, người quen mà hai người nhờ đó tên là gì cô biết không? Trưởng Linh đáp, cụ thể tên là gì thì tôi không biết. Tôi rất ít khi hỏi về chuyện làm ăn. Về cơ bản đều là một mình Tuấn Tân làm. Tôi chỉ biết anh ta họ Lưu, là người mà ông chủ nhỏ hay giao pháo hoa cho chúng tôi giới thiệu. Tôi vừa nghe thấy anh ta họ Lưu, liền vội vàng hỏi, có phải tên là Lưu Phong không? Trưởng Linh lắc đầu đáp một cách rất chắc chắn, không phải. Tôi lại nói bóng gió hỏi lại, người họ Lưu đó là người của cơ quan quản lý đô thị sao? Trưởng Linh lắc đầu đáp, không phải, anh ta cũng chỉ quen người của cơ quan quản lý đô thị thôi, anh ta chỉ là một kẻ lang thang vô công rồi nghề. Anh Minh tiếp câu hỏi của tôi, lên tiếng hỏi, người họ Lưu này tìm ai trong cơ quan quản lý đô thị để đút lót quan hệ vậy? Trưởng Linh vuốt vuốt tóc nói, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói anh ta thường kể đội trưởng nào đó của cơ quan quản lý đô thị là họ hàng của anh ta, cụ thể là ai thì chúng tôi cũng không rõ. Họ hàng, người này họ Lưu, có họ hàng ở cơ quan quản lý đô thị, vậy thì người họ hàng đó liệu có phải là Lưu Phong? Tôi suy nghĩ kỹ càng trong đầu về quan hệ trong đó. Còn anh Minh không hề tỏ ra biểu hiện gì khác thường. Anh hỏi tiếp, chuyện sau đó thì sao? Trường Linh nắm chặt hai tay, hiển nhiên không hề muốn nhớ lại, nhưng cuối cùng cũng mở miệng nói, lúc đó chúng tôi tìm mấy công nhân làm việc ngày đêm, đến khi sắp giao hàng thì trưởng phòng Vương của phòng quản lý đô thị dẫn người tới điều tra xưởng chúng tôi. Tất cả các pháo hoa thành phẩm và bán thành phẩm đều bị tịch thu, còn phạt chúng tôi 200.000 tệ, xưởng cũng bị đóng cửa. Tuấn Tân còn bị tạm giam 15 ngày ở cơ quan công an nữa. Lúc đó tôi và Tuấn Tân đều cảm thấy như trời sập xuống rồi. Anh ấy vừa mới được ra khỏi trại tạm giam thì chủ nợ lần lượt đến nhà đòi tiền. Tuấn Tân thật sự không còn cách nào khác, đành phải thế chấp nhà xưởng cho các chủ nợ. Nhưng mà vay lãi suất cao các anh cũng biết đấy, lãi mẹ đẻ lãi con, chúng tôi chẳng thể nào trả nổi. Lúc đó chúng tôi thật sự đã đến bước đường cùng rồi. Trường Linh nói đến đây, hai hàng nước mắt lã chã không ngừng tuôn ra từ khóe mắt. Tôi rút một tờ khăn giấy từ trên bàn đưa cho cô. Cô lau sơ qua nước mắt, rồi nghẹn ngào nói, đám chủ nợ cho vay lãi cao này, tưởng chúng tôi không muốn trả tiền, nên đã bắt cóc con trai tôi, ép buộc chúng tôi phải trả tiền. Lúc đó chúng tôi thật sự không còn một xu nào. Vay được gì đều đã vay cả rồi, bán được gì cũng bán hết cả rồi. Tuấn Tân thật sự không còn cách nào khác, đành phải quỳ xuống trong mặt đám chủ nợ đó. Quỳ một ngày một đêm, bọn họ mới thả con trai chúng tôi ra. Lúc này anh Minh đứng dậy, lại rót cho Trường Linh một cốc trà. Sau đó lại trở về chỗ ngồi mà chẳng nói gì, lặng lẽ chờ Trường Linh kể tiếp. Nước mắt Trường Linh rơi vào chén trà tanh tách, gợi lên những vệt sóng lăn tăn. Khoảng thời gian một điếu thuốc sau, Trường Linh dùng khăn giấy khẽ lau khóe mắt, đôi mắt còn đỏ ửng. Cô kể tiếp. Về đến nhà, Tuấn Tân đã ép tôi phải ly hôn, vì chỉ có như vậy bọn chủ nợ mới không gây chuyện với hai mẹ con tôi. Tuấn Tân rất thương hai mẹ con tôi. Trước đây làm ăn bán buôn, dù khổ dù mệt đến đâu, anh ấy cũng chưa từng để hai mẹ con tôi phải ra mặt. Thường là một mình anh ấy nai lưng ra làm việc đến tận nửa đêm. Những chuyện này tôi đều nhìn thấy, đều khắc ghi trong lòng. Khi anh ấy đòi ly hôn với tôi hiểu ngay rằng anh ấy muốn gánh vác chuyện này một mình. Tôi không hề muốn ly hôn. Nhưng Tuấn Tân nói với tôi rằng chúng tôi ly hôn chứ không phải chia xa. Trong lòng anh mãi mãi có hai mẹ con tôi. Chờ đến khi anh vượt qua được những ngày tháng này rồi, chúng tôi sẽ tái hôn. Tôi thấy thực sự không thể nào khuyên nổi anh, nên đã đồng ý. Cũng ngay ngày hôm sau khi con trai tôi được thả về, tôi đã nói dối rằng không chịu nổi những ngày tháng như thế này nữa, nên đã làm thủ tục ly hôn với Triệu Tuấn Tân. Thủ tục bên này vừa làm xong, Tuấn Tân liền một mình hẹn nói chuyện với đám chủ nợ kia. Vì trong tay anh ấy có nguồn cung cấp hàng, trong xưởng cũng có các trang bị có sẵn ở đó. Chỉ cần tìm thêm nhân lực là có thể làm được. Cuối cùng anh ấy cũng thuyết phục được đám chủ nợ đồng ý tiếp tục kinh doanh xưởng pháo hoa. Tiền kiếm được để trả nợ dần dần, bọn họ cũng đã tìm người làm giấy phép kinh doanh rồi. Lúc đó tôi biết được tin này, tưởng là đã xong chuyện rồi, nên muốn tái hôn với Tuấn Tân. Thế nhưng Tuấn Tân nói với tôi, nếu hai chúng tôi vội vàng tái hôn như vậy, đám chủ nợ chắc chắn sẽ cho rằng chúng tôi hùa nhau lừa bọn họ. Mạng của chúng tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng con trai chúng tôi lại là chuyện lớn. Vậy nên anh ấy từ chối tôi, để tôi chờ thêm chút nữa. Lúc tôi ly hôn với Tuấn Tân, tổng số nợ vay lãi suất cao tính cả gốc cộng lãi ở bên ngoài của anh ấy là gần 2 triệu tệ. Lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền lãi mỗi tháng đã là 100.000. Tôi không thể gạt đi lương tâm để anh ấy một mình gánh vác chuyện này được. Vậy nên tôi đã nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền. Năm đó, khi chúng tôi còn đang kinh doanh bán buôn, cũng có quen biết không ít phu nhân nhà giàu. Có một lần khi đang ăn cơm cùng bọn họ, tôi làm quen với Bách Thắng Quốc. Khi ông ta biết tôi đơn thân một mình, liền nảy sinh ý đồ với tôi. Sau khi nghe ngóng nhiều phương diện tôi mới biết, ông già Bách Thắng Quốc này cực kỳ nhiều tiền, hơn nữa lại vô cùng thích phụ nữ trẻ. Ông ta còn nhờ riêng một người quen đến hỏi thăm tôi, muốn cưới tôi về. Tôi thì chắc chắn là không đồng ý, vì trong lòng tôi ngoài Tuấn Tân ra không còn chỗ cho bất kỳ người nào khác. Nhưng bạn bè khuyên tôi rằng ông già Bách Thắng Quốc này ốm đau bệnh tật, sắp xuống lỗ cả rồi. Nếu tôi kết hôn với ông ta, đến khi ông ta chết, tất cả tiền của ông ta đều sẽ thuộc về tôi. Tôi rất cần tiền, đây cũng là điểm yếu của tôi. Tôi thực sự không thể chế ngự được cám dỗ như thế này. Về sau tôi đã đồng ý cưới theo sự xúi giục của bạn bè. Anh Minh cau mày hỏi, lúc đó cô có từng nghĩ Triệu Tuấn Tân sẽ có cảm giác như thế nào không? Trường Linh vừa lau nước mắt vừa trả lời, tôi biết tôi đã đưa ra lựa chọn này, Tuấn Tân nhất định sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng quả thực tôi không còn cách nào khác, tôi không thể cứ trơ mắt nhìn anh ấy quần quật đến vậy. Tôi yêu anh ấy, nên tôi bắt buộc phải làm vậy. Anh Minh châm điếu thuốc hỏi, cô nói thẳng chuyện này với Triệu Tuấn Tân như thế nào? Có gì nói nấy sao? Trường Linh nhắm hờ mắt ngừng một lúc, rồi nói, tôi biết tính khí của Tuấn Tân, nếu như tôi có gì nói nấy, chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý. Với tính cách của anh ấy, thì kể cả anh ấy có mệt đến thế nào, cũng sẽ không để tôi phải làm chuyện bán thân như vậy. Vậy nên tôi đã bịa ra một lý do, tôi nói với anh ấy rằng tôi và con trai cần phải sống, cần tiền. Anh ấy không cho được, mẹ con tôi không muốn chịu khổ. Anh Minh phà khói thuốc ra hỏi, Triệu Tuấn Tân nghe thấy cô nói như vậy thì có phản ứng như thế nào? Trương Linh nghẹn ngào đáp, anh ấy chẳng nói gì cả mà đồng ý luôn. Cô kể tiếp đi. Cũng ngay sau khi tôi và Tuấn Tân ly hôn được nửa năm, tôi đã đến sống cùng với Bách Thắng Quốc. Bách Thắng Quốc biết tôi cần tiền, ông ta liền nắm lấy điểm yếu của tôi, nên mãi không chịu đăng ký kết hôn với tôi. Vì ông ta biết chỉ cần đăng ký kết hôn xong, tài sản của ông ta sẽ có phần của tôi. Tôi tiếp xúc lâu ngày với ông ta mới biết, dưới tên ông ta chẳng có tài sản gì, tiền của ông ta đều nằm trong tay con cái ông ta cả. Ở thành phố Vân Tịch, đứng tên ông ta chỉ có 2 căn nhà. Sau khi biết chuyện này, tôi chẳng muốn tiếp tục bên ông ta nữa. Ông ta thấy tôi không phải chỉ là nói chơi mới quyết định đi đăng ký kết hôn với tôi, rồi bảo đảm sẽ chia cho tôi một căn nhà trị giá 1.300.000 tệ. Trường Linh cúi đầu vô cùng xấu hổ nói. Anh Minh dừng bút hỏi, bình thường cô có liên lạc với Triệu Tuấn Tân không? Trường Linh đau lòng đáp, không liên lạc gì. Con người Bách Thắng Quốc rất tinh quái, hơn nữa cũng rất ích kỷ. Khi tôi ở cùng ông ta còn quy ước một đống điều với tôi, trong đó điều quan trọng nhất là tôi không được có bất kỳ dính líu gì với Tuấn Tân nữa. Nếu như tôi ăn trong chén còn muốn gắp trong nồi, ông ta sẽ cho tôi cuốn gói cút luôn. Vậy nên tôi đành phải vạch rõ ranh giới với Tuấn Tân. Anh Minh nhìn Trương Linh đang cúi đầu không dám nhìn thẳng vào chúng tôi, rồi hỏi, vậy còn con trai cô thì sao? Cậu bé có sống cùng với cô không? Trương Linh trả lời với chút áy náy. Không, con trai tôi cũng không thể hiểu được cách tôi phản bội lại cha nó như vậy. Bình thường khi đi học, nó đều ở trong trường, đến kỳ nghỉ nó sẽ về ở nhà bà ngoại. Từ khi tôi đi theo Bách Thắng Quốc, con trai tôi chẳng còn nói chuyện với tôi mấy nữa. Anh Minh hỏi tiếp, bình thường cô có liên lạc với con trai không? Trương Linh gật đầu trả lời, cuối tuần tôi sẽ đi thăm nó. Anh Minh đan tay vào nhau đặt lên bàn, ngẩng đầu lên hỏi, vậy bình thường con trai cô có liên lạc gì với Triệu Tuấn Tân không? Trương Linh lắc đầu, tôi không biết, bình thường con trai tôi làm gì chẳng bao giờ nó nói với tôi. Anh Minh đứng lên nói với Trương Linh, được rồi, hôm nay tôi hỏi đến đây thôi, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại liên lạc lại với cô. Trương Linh vô cùng lo lắng hỏi, anh cảnh sát, Tuấn Tân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh Minh ra lệnh tiễn khách, không có chuyện gì to tát đâu, cô cứ về nhà trước đi. Có lẽ Trương Linh cho rằng chúng tôi nắm được điểm yếu của cô ta nên chẳng hỏi tiếp nữa. Cô ta chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi phòng làm việc. Tiếng xe phanh gấp vang lên từ bên ngoài. Tôi đứng bên cửa sổ phía hành lang ngó đầu ra nhìn. Diệp Thiến đang sốt ruột ôm đống tài liệu to đùng bước xuống từ ghế phụ xe cảnh sát. Anh Minh ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiến một cái rồi nói với tôi, xem ra có chuyện gì đó rồi, thông báo cho Quốc Hiền và Tiểu Lỗi đến họp. Tôi đáp lại một tiếng, rõ, rồi đi về phía phòng làm việc của họ. Khi bước vào phòng họp, tôi thấy Diệp Thiến đỏ cả mặt, thở hồng hộc, đang ngồi trên ghế điều chỉnh lại tâm trạng kích động của mình. Tôi vừa nhìn thấy biểu cảm này của cô, liền biết ngay, chắc chắn có phát hiện quan trọng rồi. Thế là vội vàng bước đến bên cạnh cô hỏi, có phát hiện gì rồi à? Diệp Thiến lật cuốn sổ ghi đầy số liệu về mã số giả đáp, đúng vậy, có, hơn nữa, còn không nhỏ. Tôi cao hứng kéo một chiếc ghế ra, đặt mông xuống ngồi bên cạnh Diệp Thiến, ngó đầu sang nhìn cuốn sổ của cô, hỏi, tìm thấy chứng cứ có thể định tội rồi à? Diệp Thiến vừa sắp xếp lại số liệu, vừa lắc đầu trả lời tôi, chưa tìm thấy chứng cứ định tội, nhưng phát hiện ra điểm đáng ngờ rồi. Tôi bĩu môi nói với Diệp Thiến, chưa tìm thấy chứng cứ định tội thì cô sốt ruột cái gì trời? Chúng tôi còn tìm thấy động cơ giết người nữa kìa. Diệp Thiến không nói gì, dừng tay lại trợn mắt với tôi. Anh Minh rút một điếu thuốc ra ném qua cho tôi, sau đó anh châm cho mình một điếu thuốc rồi cất tiếng hỏi, Tiểu Long, cậu đừng hấp tấp, để Diệp Thiến báo cáo tình hình điều tra cho chúng ta nghe đi. Diệp Thiến dùng tay phải vén vài sợi tóc mái đang rủ xuống trước mặt, nói, vâng, chủ nhiệm lãnh. Anh Minh mở cuốn sổ ra, cầm chiếc bút máy chuẩn bị ghi chép. Em có thể bắt đầu rồi. Diệp Thiến nghe thế vậy, liền mở đúng chính giữa cuốn sổ ra, sau đó dùng tay chỉ vào con số 1, được viết bằng bút đỏ, bắt đầu nói. Dưới sự hỗ trợ của đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, chúng tôi đã điều tra được lịch sử cuộc gọi của nạn nhân Lưu Phong, phát hiện ra số điện thoại gọi lúc sáng đó không phải là số điện thoại di động mà là tín hiệu ảo. Tôi cắn bút hỏi, tín hiệu ảo là cái gì? Diệp Thiến giải thích với tôi, là dùng phần mềm máy tính để mô phỏng số điện thoại, rồi gọi đến điện thoại di động. Đây là mánh khóe mà rất nhiều kẻ lừa gạt qua điện thoại hay dùng. Tôi hơi nghi hoặc nói, tên Triệu Tuấn Tân này đã 40 tuổi rồi mà còn biết dùng loại này sao? Nếu cô nói là một thanh niên trẻ tuổi dùng tôi còn tin được. Diệp Thiến chẳng trả lời tôi mà nói tiếp, vì đó là tín hiệu ảo của phần mềm máy tính, nên ngay sau đó chúng tôi đã liên lạc với đồng nghiệp bên chi đội giám sát mạng. Qua điều tra của họ, tín hiệu phần mềm này được phát ra từ một quán net tên Hỏa Liệt Điểu, mà quán net này lại ở ngay gần thôn Lô Vĩ, cách hiện trường vụ nổ không đến 300 mét. Chúng tôi lần theo lịch sử cuộc gọi của nạn nhân Lưu Phong, xác định được thời gian của cuộc gọi theo giờ Bắc Kinh. Qua điều tra, trong khoảng thời gian này vừa khéo có một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi vào quán lên mạng. Số này là do cậu ta gọi đi. Tôi nghiêng đầu hỏi, vậy cậu ta có quan hệ gì với Triệu Tuấn Tân? Diệp Thiến nghiêm túc trả lời, hai bọn họ chẳng có quan hệ gì, cậu ta gọi số này là vì có người đưa cho cậu ta 50 tệ để cậu ta gọi. Tôi tận dụng mọi kẽ hở hỏi, vậy cậu ta có thấy rõ người kêu cậu ta gọi điện thoại có phải là Triệu Tuấn Tân không? Diệp Thiến bĩu môi trách móc tôi, ây da, tôi còn chưa nói xong cơ mà, anh sốt ruột thế làm gì? Tôi đáp lại với giọng xin lỗi, được rồi, cô nói tiếp đi. Diệp Thiến hừ một tiếng rồi nói, theo miêu tả của cậu nhóc gọi điện thoại này thì người đưa tiền cho cậu ta có đeo khẩu trang, nên cậu ta không nhìn thấy rõ khuôn mặt thật của người đó. Nhưng cậu ta có chú ý đến một chi tiết, khi người đó giơ tay ra đưa tiền, cậu ta phát hiện trên cổ tay phải của người đó có xăm một chữ nhẫn. Để xác định người này có phải Triệu Tuấn Tân hay không, tôi nhớ ra chúng ta đã từng tra hỏi hắn ở đồn cảnh sát, mà lúc đó hắn có động tác lấy đồ từ trong túi ra. Tôi nhớ lại chi tiết này. Đúng thế, khi anh Minh tra hỏi hắn, hắn có lấy tờ giấy phép trong túi ra, rồi đứng lên đưa cho anh Minh, dùng tay phải. Ừ, tôi cũng nhớ ra động tác này. Trong phòng tra hỏi ở đồn cảnh sát đều có lắp thiết bị giám sát, vậy nên tôi lại chạy đến đồn cảnh sát khu vực, lấy đoạn video giám sát quay lại lúc tra hỏi Triệu Tuấn Tân. Kết quả tôi phát hiện ra, trên tay phải hắn quả thật có một hình xăm chữ nhẫn. Qua nhận dạng của cậu nhóc gọi điện thoại đó, hình xăm mà cậu ta nhìn thấy hoàn toàn giống với hình xăm trên tay Triệu Tuấn Tân. Qua quan sát video giám sát ở quán net, đã phát hiện ra hắn mang nhiều lớp ngụy trang. Nếu như không nhờ phát hiện ra chi tiết này, chúng ta chỉ nhìn mỗi video thì căn bản là không thể nào nhận dạng được người này chính là Triệu Tuấn Tân. Tôi vỗ bàn phẫn nộ nói, xem ra cũng không khác phán đoán của anh Minh mấy. Triệu Tuấn Tân đang muốn đào hố để Lưu Phong nhảy vào. Tất cả những chuyện này rất có khả năng là một tay hắn sắp đặt. Anh Minh tựa vào lưng ghế, phả ra một hơi thuốc, lạnh lùng hỏi. Lịch sử cuộc gọi của chính Triệu Tuấn Tân thì thế nào? Hắn có đồng bọn gì không? Diệp Thiến vừa chỉ tay vào hàng chữ nhỏ đã gạch chân, vừa cúi đầu nói. Qua điều tra, chúng tôi thống kê được. Bình thường Triệu Tuấn Tân liên lạc khá nhiều với một số khách hàng. Ngoài ra thì chỉ liên lạc nhiều nhất với một số điện thoại cố định. Hơn nữa đều là gọi đến. Cũng có nghĩa là lần nào cũng là số điện thoại này gọi điện cho hắn. Địa chỉ của số điện thoại cố định này là tiệm văn phòng phẩm Trình Quang của trường trung học thực nghiệm thành phố Vân Tịch. Anh Minh xoa cằm nói, đây có lẽ là cậu con trai Triệu Tử Ngang gọi cho hắn. Xem ra Triệu Tuấn Tân vẫn thường xuyên liên lạc với con trai. Anh Minh hạ tay phải đang xoa cằm xuống hỏi, vào ngày xảy ra vụ án, Triệu Tuấn Tân có lịch sử cuộc gọi nào không? Nói đến lịch sử cuộc gọi ngày xảy ra án mạng, đây chính là chỗ đáng nghi hoặc nhất trong quá trình điều tra của chúng tôi. Tôi sốt ruột chờ câu trả lời của Diệp Thiến. Sao lại thế? Để đảm bảo không bỏ sót thông tin nào, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với trụ sở công ty viễn thông của thành phố chúng ta, vì chỉ có ở đó mới có thể lấy được toàn bộ lịch sử cuộc gọi mà chỉ nội bộ bọn họ mới có quyền truy vấn, bao gồm cả các cuộc gọi đã nghe và thu phí cùng với cả các cuộc gọi nhỡ. Chúng tôi sợ rằng Triệu Tuấn Tân có đồng bọn. Nếu như giữa hắn và đồng bọn có hẹn từ trước, gọi điện thoại rồi dập ngay, vậy thì đồng nghiệp bên phía đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao của chúng ta sẽ không thể nào tra ra được nội dung cuộc điện thoại. Tôi giơ ngón cái với Diệp Thiến. Cô nghĩ chu toàn thật đấy, lợi hại. Diệp Thiến nghe tới tôi khen thì đá lông mày với tôi, kiêu ngạo nói tiếp. Sau khi lấy được danh sách cuộc gọi của Triệu Tuấn Tân, chúng tôi phát hiện ra trong khoảng thời gian ngày xảy ra vụ án, hắn đã từng gọi cho một số lạ đến 4 lần, nhưng đều không có ai nghe. Sau đó chúng tôi tra được thông tin của số điện thoại này. Đây là SIM gia viên, là một mạng di động của Trung Quốc, không có đăng ký tên tuổi thật. Thời gian kích hoạt là một tuần trước khi xảy ra vụ án. Qua điều tra lịch sử cuộc gọi của số điện thoại này, chúng tôi phát hiện ra số này chỉ có một mình Triệu Tuấn Tân gọi đến. Hơn nữa cũng chưa từng nghe máy. Cũng có nghĩa là mỗi lần Triệu Tuấn Tân gọi đến số này, chủ số điện thoại này chưa từng nhấc máy. Chúng tôi e là ông ta còn có đồng bọn, nên bắt buộc phải làm rõ cái SIM gia viên này rốt cuộc là ai mua. Chúng tôi tra bảng thông tin phân phối SIM gia viên của công ty viễn thông, vì mặt sau của mỗi tấm thẻ đều có một dãy số. Về sau, nhờ sự phối hợp của công ty viễn thông, cuối cùng chúng tôi cũng phát hiện ra chiếc SIM gia viên này được phát hành từ trụ sở chính của phố đi bộ thành phố chúng ta. Diệp Thiến nghiêng đầu nhìn anh Minh hỏi. May là ở chỗ cửa hàng này có thiết bị giám sát. Qua các video giám sát, chúng tôi đã tra ra được thẻ SIM này là do chính Triệu Tuấn Tân mua. Vậy thì bây giờ điểm đáng nghi xuất hiện rồi. Tại sao ông ta lại phải tự gọi điện thoại cho chính mình vào ngày xảy ra vụ án? Hơn nữa còn gọi một lúc hẳn 4 lần. Anh Minh không nói gì, dập điếu thuốc trong tay, im lặng một hồi lâu. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên nói với Lão Hiền. Quốc Hiền, cậu đi lấy chiếc điện thoại lấy được từ hiện trường qua đây cho tôi. Lão Hiền gật đầu đi về phía phòng thí nghiệm. Một lát sau, anh cầm chiếc túi đựng vật chứng đưa đến trước mặt anh Minh. Đây. Anh Minh đón lấy, sau đó mở túi ra. Có lẽ là chất lượng chiếc điện thoại quá cứng, hoặc là do sức ảnh hưởng của thuốc nổ trong vụ nổ không ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc điện thoại, vì thế nhìn nó cũng chưa hỏng nghiêm trọng lắm. Anh Minh lấy điện thoại, lật tấm bảng mạch và rút chiếc SIM còn nguyên vẹn bên trong ra. Sau đó anh tháo SIM trong điện thoại của mình, lắp chiếc SIM này vào, ngẩng đầu nói với Diệp Thiến. Số SIM gia viên là bao nhiêu? Diệp Thiến cúi đầu nhìn qua cuốn sổ, nhanh chóng đáp lại. Anh Minh nói với tôi. Tiểu Long, lấy điện thoại của cậu gọi cho số này đi. Nghe thế vậy, tôi liền lấy điện thoại từ trong túi ra, nhanh tay gọi đến số điện thoại viết trong sổ của Diệp Thiến. Lúc này, một đoạn nhạc bài hát Dạ Lai Hương của Đặng Lệ Quân vang lên từ điện thoại của anh Minh. Dạ Lai Hương, ta hát ca cho người. Dạ Lai Hương, ta nhớ nhung người. Cái gì? Trên chiếc điện thoại lấy về từ hiện trường đang lắp chính số SIM gia viên này ấy hả? Tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn chiếc điện thoại đang vừa rung vừa vang tiếng nhạc chuồng của anh mình. Anh mình cầm điện thoại lên, nhấn nút từ chối, rồi lắp lại SIM của mình. Sau đó anh nói với chúng tôi. Tiểu lỗi, cậu mở mấy tấm ảnh chụp phương vị hiện trường trong máy tính cậu lên. Ảnh chụp phương vị chính là những tấm ảnh chụp phản ánh toàn cảnh chung quanh hiện trường xảy ra vụ án. Nó có thể trực tiếp chỉ ra mối liên hệ về phương hướng, vị trí giữa trung tâm hiện trường vụ án với cảnh trí xung quanh. Thường thì khi chụp những tấm ảnh này, lỗi mập đều phải đứng ở chỗ có vị trí tương đối cao ở quanh hiện trường xảy ra vụ án. Mấy phút sau, lỗi mập đã chiếu mấy tấm ảnh chụp phương vị mà anh Minh cần lên màn chiếu. Anh Minh nhìn tấm ảnh rồi nói, vừa rồi Diệp Thiến nhắc đến việc tra hỏi Triệu Tuấn Tân ở đồn cảnh sát. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Triệu Tuấn Tân khi ở phòng trực ban, cô lau dọn có nói một câu rằng trên người hắn có rất nhiều lá thông. Từ tấm ảnh chụp phương vị này, chúng ta có thể dễ dàng thấy cách hiện trường vụ án khoảng 300 mét về phía bắc có một rừng thông. Đúng rồi Diệp Thiến, Triệu Tuấn Tân gọi cho số SIM gia viên kia vào lúc nào thế? Anh Minh nói đến đây liền đổi chủ đề quay sang hỏi Diệp Thiến. Nghe thế vậy, Diệp Thiến vội xem cuốn sổ rồi đáp. Lần đầu tiên gọi vào lúc 9 giờ 3 phút 15 giây vào ngày xảy ra vụ án. Ba lần gọi sau đều là gọi liên tục, không ngắt quãng. Anh Minh nghe xong gật đầu nói. Thời gian xảy ra vụ nổ là khoảng 9 giờ 5 phút. Cũng có nghĩa rất có khả năng lúc này Triệu Tuấn Tân đang trốn trong rừng thông để quan sát động tĩnh của xưởng pháo hoa. Quá trình gây án cụ thể bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Theo suy đoán của tôi, tên Triệu Tuấn Tân này có động cơ gây án. Hắn tìm người gọi điện thoại tố cáo, dụ Lưu Phong mắc cầu. Sau đó hắn trốn trong khu rừng phía xa để quan sát động tĩnh, chuẩn bị chờ thời cơ gây án. Đến khi hắn thấy Lưu Phong bước vào trong nhà xưởng rồi, liền gọi điện thoại để gây nổ. Vậy nên chiếc điện thoại còn lại ở hiện trường này có lẽ chính là thiết bị kích nổ. Tôi thắc mắc, điện thoại di động là thiết bị kích nổ? Diệp Thiến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi. Chủ nhiệm Lãnh, lẽ nào anh đã biết Triệu Tuấn Tân dùng điện thoại để kích nổ như thế nào rồi sao? Anh Minh nhả ra hai chữ một cách rất tỉnh bơ. Không biết. Còn đang tràn đầy niềm tin, vừa nghe thấy vậy, đã lập tức ỉu xìu. Tôi thở dài nói. Làm cả nửa ngày, lại mừng hụt một phen. Anh Minh nhìn tôi, sau đó lại nhìn sang Lỗi Mập, nói. Tiểu Lỗi, Tiểu Long, Diệp Thiến, giờ ba cô cậu đến quán nét Hỏa Liệt Điểu đi, men theo đường xung quanh để lấy video giám sát. Xem sau khi Triệu Tuấn Tân ra khỏi quán nét đã làm những việc gì. Ba chúng tôi đồng thanh đáp. Rõ. Quán nét Hỏa Liệt Điểu nằm ở con đường xi măng lớn phía bắc. Xung quanh đều là các cửa hàng, lắp đặt khá nhiều thiết bị giám sát. Chúng tôi kết hợp với khoảng thời gian mà Diệp Thiến đưa ra, xem lần lượt từng nhà. Khi video giám sát mở đến giao lộ, chúng tôi phát hiện Triệu Tuấn Tân đã lên taxi. Sau đó chúng tôi nhanh chóng chạy đến phòng giám sát chỉ đội cảnh sát giao thông, để tìm tuyến đi của chiếc taxi Santana màu xanh mang biển kiểm soát DT2993. Cuối cùng chúng tôi phát hiện chiếc taxi này dừng ở trước cửa một cửa hàng hóa chất. Sau khi Triệu Tuấn Tân xuống xe, hắn nhanh chóng bước vào trong cửa hàng. Một lúc sau lại ngồi chiếc taxi này trở về thôn Lô Vĩ. Diệp Thiến nhíu mày nhìn màn hình máy tính hỏi, hắn đến cửa hàng hóa chất để mua cái gì? Muốn biết hắn mua thứ gì còn không dễ sao? Đến thằng đó mà hỏi thôi. Tôi nhìn màn hình rồi ghi lại thời gian chính xác hiển thị trên video giám sát, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nửa tiếng sau, ba người chúng tôi lái xe tới cửa hàng hóa chất mà Triệu Tuấn Tân từng đến. Cửa hàng đó không lớn, cùng lắm thì khoảng hơn 50 mét vuông, trên kệ hàng ở ba mặt tường bày đủ các loại hóa chất. Chúng tôi vừa vào trong, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mặc một chiếc áo blues trắng đã hỏi chúng tôi. Anh cảnh sát, có chuyện gì sao? Vừa nói, chúng tôi muốn hỏi ông về một người, ông có nhận ra người này không? Tôi vừa đưa tấm hình các tờ video giám sát ra đưa đến trước mặt người đàn ông đó. Ông ta cầm điện thoại lên nhìn thật kỹ, nhíu mày trả lời. Tôi đâu biết người này. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông chủ khoảng hơn nửa phút đồng hồ. Tôi không hề nhận thấy một dấu hiệu nào của việc nói dối. Ông ta là người làm ăn buôn bán, cũng chẳng cần phải giả bộ ngỡ ngẩn với chúng tôi làm gì. Vì vậy về cơ bản, tôi có thể loại trừ khả năng Triệu Tuấn Tân thân quen với ông chủ này. Vậy thì hắn đến đây chỉ có thể là để mua đồ thôi. Tôi thầm nghĩ trong đầu, sau đó cất tiếng hỏi. Đợt trước, người này có đến đây mua đồ. Tôi muốn biết anh ta mua thứ gì. Ông ta nghiêng đầu hỏi. Cụ thể là khi nào? Tôi nói ra thời gian chính xác. 4 ngày trước, 8 giờ 25 phút sáng. Anh chờ chút. Ông ta lật cuốn sổ dày cộp ra tìm một cách kỹ càng. Ông ta vừa lật sổ vừa nói, cửa hàng hóa chất chúng tôi thuộc loại ngành nghề đặc thù, vậy nên mỗi khi bán đồ gì, chúng tôi đều sẽ ghi lại. Ông ta chỉ tay vào hàng chữ viết ngoáy và nói, đây rồi. Tôi vội ngó đầu vào nhìn, anh ta mua thứ gì vậy? Ông ta nhấc cuốn sổ lên, đặt trước mặt tôi, dùng ngón tay chỉ vào thông tin được ghi lại và nói với tôi, natri. Tôi xác nhận lại với ông chủ, chỉ mua mỗi natri thôi sao? Ông chủ trả lời một cách rất chắc chắn, đúng vậy, chính xác, chỉ mua mỗi natri. Nhận được kết quả này, tôi mừng như điên, cảm ơn qua loa vài câu với ông chủ, rồi chạy như bay ra ngoài cửa, lôi điện thoại ra. Lỗi Mập lắc lắc cái bụng như chung nước của mình, thở hổn hển chạy theo sau tôi. Diệp Thiến lúc này cũng lúc lắc đuôi tóc chạy đến trước mặt tôi. Diệp Thiến than thở trách móc tôi. Sao đấy, anh chạy nhanh thế làm gì? Tôi giơ tay lên tỏ ý suýt với cô ấy, sau đó nhấc điện thoại lên, gọi cho số Lão Hiền. Tôi nói với đầu bên kia, anh Hiền, bây giờ anh xét nghiệm thử xem trong các đồ vật thu được từ hiện trường vụ án có thành phần NaOH không? Tôi cúp điện thoại rồi quay sang nói với Diệp Thiến đang đứng bên cạnh. Nếu có thể xét nghiệm ra được thành phần NaOH, thì đội cảnh sát hình sự bên cô có thể đi bắt người được rồi. Nói xong, tôi lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra, đưa cho Lỗi Mập một điếu, châm lửa một cách vô cùng thỏa mãn. Diệp Thiến tò mò hỏi, sao thế? Sao tôi vẫn chẳng hiểu gì vậy? Tôi quay đầu lại nhìn Lỗi Mập đang cười tươi rói, lập tức hiểu ngay, Lỗi Mập cũng biết nguyên do trong đó. Trước mắt xem ra cũng chỉ có mình cô nhóc Diệp Thiến ngây thơ này là chưa nhảy số được thôi. Diệp Thiến sốt ruột đến mức dậm chân thình thịch. Từ Nguyên Long, vui vẻ lắm đi nhỉ, anh nói đi xem nào. Tôi không trả lời câu hỏi của cô mà trêu chọc lại. Diệp Thiến, ngày trước cô học khoa văn phải không? Diệp Thiến hai tay chống nạnh lớn tiếng nói, học khoa văn thì làm sao, anh khinh thường ai đấy? Tôi nhếch môi cười đều, nói, xem ra kiến thức lý hóa cấp 2 của cô đều đem trộn với cháo ăn cả rồi. Diệp Thiến vừa nói vừa xắn tay áo lên đòi tiến tới. Từ Nguyên Long, anh muốn solo với tôi đúng không? Lỗi Mập bước lên một bước chắn giữa hai chúng tôi, rồi quay qua nói với tôi. Tiểu Long, cậu mau nói cho cô ấy nghe đi, nếu không thì tôi cũng không cản được đâu nhé. Nhìn Diệp Thiến đang nổi giận đùng đùng, tôi quay sang xua tay với Lỗi Mập, tỏ ý để anh tránh ra. Sau đó nói, kim loại natri gặp nước sẽ xảy ra phản ứng hóa học rất mạnh, tạo ra NaOH, hydro và nhiệt lượng. Nhiệt lượng này đủ để hydro cháy. Triệu Tuấn Tân đã lợi dụng phản ứng hóa học này để châm ngòi thuốc nổ. Đây cũng là lý do tại sao Triệu Tuấn Tân lại đi mua natri vào ngày xảy ra vụ án. Diệp Thiến đã không còn tức giận mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi hỏi. Vậy hắn dùng điện thoại điều khiển mọi thứ như thế nào? Cái này còn đơn giản hơn. Đầu tiên, số di động này chỉ có một mình Triệu Tuấn Tân biết. Vậy nên ngoài hắn ra sẽ không có ai khác gọi điện đến nữa. Hắn có thể trực tiếp điều khiển chiếc điện thoại này. Thứ hai, khi gọi điện thoại, có thể cài đặt điện thoại về chế độ rung. Diệp Thiến bước thong thả loanh quanh vài bước, xem ra cô vẫn chưa biết nguyên do trong đó. Chế độ rung? Tôi lắc đầu bất lực, cười nói. Thật ra quá trình gây án rất đơn giản. Triệu Tuấn Tân chỉ cần đặt một bát nước lên trên thuốc nổ trước, rồi đặt ngang chiếc điện thoại đã cài sẵn chế độ rung lên trên miệng bát, sau đó dùng thứ gì đó có tính thấm nước để gói natri lại. Như vậy, một mặt có thể chống natri ăn mòn điện thoại, để lại dấu vết trên vỏ điện thoại. Mặt khác, còn có thể chống natri biến chất do oxy hóa trong thời gian ngắn. Sau khi sắp đặt xong xuôi tất cả, cuối cùng lấy một lượng natri vừa đủ đã chuẩn bị từ trước đặt lên trên điện thoại, đảm bảo nó sẽ không rơi xuống. Sau đó thì hắn chạy đến rừng thông để theo dõi tình hình. Đám lưu phong vừa đến, Triệu Tuấn Tân liền gọi điện thoại. Chiếc điện thoại rung lên sẽ khiến natri rơi vào nước mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Natri gặp nước sẽ xảy ra phản ứng hóa học, xuất hiện hiện tượng tia lửa bắn tung tóe. Chỉ cần một tia lửa rơi vào đống thuốc nổ là có thể trực tiếp dẫn nổ rồi. Diệp Thiến nghe đến đây, đôi lông mày đang nhíu chặt mới giãn ra. Ồ, thì ra là như vậy. Chúng tôi đang nói, thì chuông điện thoại trong túi vang lên. Thấy là Lão Hiền gọi đến, tôi vội vàng nghe máy. Lão Hiền nói một câu rất ngầu. Có. Rồi cúp luôn điện thoại. Tuy chỉ có một chữ, nhưng tôi cũng có thể nghe ra anh cũng đã biết nguyên do bên trong rồi. Tôi cất điện thoại, hào hứng nói với Diệp Thiến. Thông báo cho đội trưởng Từ đi bắt người. Mà cũng rất vừa vặn, nếu muộn hơn một chút, thì tên Triệu Tuấn Tân này đã lên tàu hỏa cao chạy ra bay rồi. Một tiếng sau, trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự, tất cả chúng tôi đều ngồi trong đó. Anh Minh nhìn Triệu Tuấn Tân đang bị trói trên chiếc ghế hùm rồi nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Triệu Tuấn Tân nhìn anh Minh cười lạnh một tiếng. Ha ha. Anh Minh nhìn biểu cảm của Triệu Tuấn Tân, híp mắt lại hỏi, sao, anh thấy mình còn có cơ hội để ngụy biện hả? Triệu Tuấn Tân nói với vẻ mặt chẳng bận tâm gì nữa. Không, đi đến tận bước này, có thể nói cũng đã nằm trong dự đoán của tôi. Anh Minh hỏi lại với một chút hứng thú. Ồ, nằm trong dự đoán của anh. Triệu Tuấn Tân không trả lời câu hỏi của anh Minh, mà di chuyển ánh mắt về phía tôi. Hắn nhìn tôi chằm chằm, chẳng nói năng gì. Tôi nhếch mép, đón lấy ánh mắt hắn nhìn tôi, nụ cười quái dị của hắn trên hành lang đồn cảnh sát mấy hôm trước, lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Anh Minh nói với một chút mỉa mai. Không thể không nói, thủ pháp gây án này của anh cũng rất cao tay. Triệu Tuấn Tân thất vọng trả lời. Cao đến đâu thì cũng vẫn bị các anh nhìn thấu hết rồi đó thôi. Anh Minh nghi hoặc hỏi. Theo điều tra của chúng tôi, 3 năm về trước, xưởng pháo hoa của anh đã từng bị điều tra. Chuyện này chẳng hề liên quan gì đến Lưu Phong. Lần đó trưởng phòng vương của phòng quản lý đô thị đích thân dẫn người đến. Tại sao anh lại chọn Lưu Phong làm mục tiêu báo thù? Vì theo thông tin Diệp Thiến phản hồi lại, quả thực có chuyện này. Triệu Tuấn Tân dãy mạnh trên chiếc ghế hùm, vừa nghiến răng đến mức kêu lên thành tiếng, vừa oán hận gào thét. Hừ, không liên quan gì đến hắn. Nếu không phải tại hắn, tôi lại phải chịu cảnh vợ bỏ con rời sao? Anh Minh nhìn chằm chằm Triệu Tuấn Tân nói. Chúng ta đừng vòng vò nữa, anh kể lại một lượt mọi chuyện cho tôi đi. Triệu Tuấn Tân nghe thấy anh Minh nói vậy, cơ thể bất giác run lên không thể kiềm chế được. Dường như hắn không muốn phải động chạm vào vết thương của mình một chút nào nữa. Nhưng sau một hồi, hắn ngừng run và bắt đầu kể với vẻ mặt đau khổ. 3 năm trước, tôi và vợ tôi, Trương Linh, làm kinh doanh bán xỉ. Trong quá trình làm ăn, tôi phát hiện ra ngành pháo hoa nề lời rất nhiều, nên cũng muốn bon chen vào làm. Con người đều có lòng tham, càng nhiều tiền thì càng muốn có thêm nhiều tiền hơn. Tôi cũng không muốn để vợ tôi phải làm bán buôn cả đời với tôi. Dù gì thì tiền kiếm từ việc làm ăn kiểu này cũng đều là tiền mồ hôi nước mắt. Lỡ nhiều một ngày nào đó, chúng tôi không đủ sức khỏe để làm nữa. Chuyện làm ăn này cũng phải dừng lại thôi. Vậy nên tôi muốn nhân lúc còn trẻ, kiếm nhiều tiền để tích góp cho vợ con. Triệu Tuấn Tân nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và lắc đầu. Biểu cảm của hắn có thể nói với tôi rằng, hắn đang hối hận năm đó đã bước nhầm đường. Sau đó hắn thở dài một hơi, cúi đầu kể tiếp. Lúc đó, tôi kể cho vợ tôi nghe về suy nghĩ của tôi. Không ngờ cô ấy cũng rất ủng hộ. Nếu đã quyết định xong rồi, thì chỉ còn bước triển khai nữa thôi. Tôi tìm ông chủ nhỏ hay giao pháo hoa cho chúng tôi là Phó Lập Bằng tới. Tôi chi tiền, ông ta chi nhân lực. Chúng tôi cùng nhau làm. Hai chúng tôi bắt tay với nhau, lén lút dựng lên nhà xưởng pháo hoa nhỏ. Vì tôi kinh doanh bán buôn, nên có nguồn tiêu thụ mà người khác không có. Vậy nên pháo hoa của chúng tôi bán rất chạy. Năm đầu tiên, lợi nhuận thuần của chúng tôi đã đạt đến hơn 200.000 tệ, còn cao hơn cả thu nhập ngày trước làm bán buôn của tôi. Cũng trong năm đó, tôi đã tìm hiểu sâu vào ngành sản xuất pháo hoa này. Lúc đó, tôi đã triển khai tất cả các nguồn tiêu thụ đang có trong tay, ôm về một lượng lớn đơn đặt hàng. Vì thế, tôi và tiểu phó lại lén lút mở nhà xưởng thứ hai. Chuyện làm ăn vẫn rất tốt. Nhưng tốt chẳng được bao lâu, thì do nhà xưởng chưa có giấy phép sản xuất, nên bị người ta tố cáo. Tiểu phó từng có qua lại với người bên phòng quản lý đô thị. Cậu ta tìm cậu bạn Lưu Thần để xử lý chuyện này. Lưu Thần là em họ của Lưu Phong, trung đội trưởng của phòng quản lý đô thị. Lưu Thần rất biết cách giải quyết. Cậu ta cầm 10.000 tệ để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, vừa không bị tịch thu máy móc, vừa không bị phạt tiền. Qua lại vài lần, tôi bắt đầu thân với Lưu Thần. Lúc đó cũng không biết cậu ta nghe ngóng được ở đâu rằng lượng tiêu thụ pháo hoa của tôi rất tốt, nên đã đến hỏi tôi nguyên do. Vì tôi vẫn còn mong cậu ta dẹp chuyện giúp mình, nên có gì nói nấy. Cho cậu ta biết tôi bán buôn nhiều năm rồi, nên có nguồn tiêu thụ khá ổn định. Lưu Thần nghe thấy tôi nói vậy thì khuyên tôi, nếu đã có nguồn cung cấp hàng tốt, thì sao không mở to hẳn lên. Nói thật thì trong lòng tôi cũng muốn làm lớn, nhưng khổ nỗi không quen biết người nào có quan hệ đủ chắc, không làm được giấy phép sản xuất. Vậy nên tôi đã kể hết nỗi khổ trong lòng với cậu ta. Lưu Thần nghe xong vỗ ngực nói với tôi, đưa cậu ta 100.000 tệ, cậu ta sẽ đi tìm anh họ Lưu Phong, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Lúc đó nghe thấy tin này, tôi thật sự mừng đến phát điên. nên đã gom 100.000 tệ lén lút đưa cho cậu ta. Thực ra, lúc đó tôi cũng có tính toán riêng. Tôi muốn làm một mình, vì tôi không muốn chia nguồn tiêu thụ cho cả tiểu phó, nên tôi đã gạt tiểu phó qua một bên. Triệu Tuấn Tân nghiến răng ân hận, nói, tiểu phó là một người ham muốn an nhàn. Cậu ấy nói với tôi, kể cả tôi có muốn dẫn cậu ấy đi theo, cậu ấy cũng không làm, vì rủi ro của việc này quá lớn. Tôi đúng là bị ma quỷ cám dỗ mất hết tâm trí mà. Ma quỷ cám dỗ đấy. Anh Minh bước đến trước mặt Triệu Tuấn Tân, giơ một điếu thuốc trước mặt hắn, hỏi, làm điếu không? Triệu Tuấn Tân ngẩng đầu lên nhìn anh Minh, tâm trạng bình tĩnh lại, chậm rãi gật đầu. Anh Minh bật lửa, xoẹt. Triệu Tuấn Tân ngậm điếu thuốc đưa tới bên bật lửa, sau đó hắn hút một hơi nicotine thật cay vào phổi. Triệu Tuấn Tân tựa vào ghế hùm hò dữ dội. Anh Minh rất quan tâm bước đến vỗ lưng giúp hắn, làm dịu bớt cơn ho của hắn. Triệu Tuấn Tân hơi ngại nói, kinh doanh pháo hoa nhiều năm trời, tôi bỏ thuốc lâu lắm rồi, nên có hơi không quen. Anh Minh thấy vẻ mặt đau khổ của Triệu Tuấn Tân đã đỡ phần nào thì nói, không sao, có thể hiểu mà. Triệu Tuấn Tân khẽ chỉnh lại tư thế ngồi rồi kể tiếp. Tôi đưa 100.000 tệ cho Lưu Thần. Cậu ta vỗ ngực nói với tôi rằng Lưu Phong đã đồng ý nhận chuyện này rồi. Kêu tôi có thể bắt đầu lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy. Vì phải xây xong xưởng rồi mới có thể làm giấy phép sản xuất. Lúc đó tôi đang hưng phấn vì tôi biết lợi nhuận trong đó lớn chừng nào. Lấy ví dụ đơn giản, đầu tư 10 tệ cho nguyên liệu, sản xuất thành phẩm có thể bán được 50-60 tệ. Hơn nữa, làm pháo hoa chỉ cần phối được thuốc nổ thì công việc còn lại rất đơn giản, tìm mấy công nhân đến làm ống pháo là được. Tôi đã có câu trả lời chắc chắn từ Lưu Phong, nên bắt đầu gom tiền, đi vay tất cả những nơi có thể vay, thế chấp tất cả nhà cửa có thể thế chấp, tổng cộng gom được hơn 1.500.000 tệ. Tôi cầm tiền, đi mua một mảnh đất ở thôn Lô Vĩ. Ban đầu tôi tưởng gần đủ tiền rồi, nhưng đến khi xây dựng nhà máy tôi mới biết, ít nhất còn cần thêm 1.500.000 tệ nữa mới có thể đưa nhà xưởng vào hoạt động được. Vì còn cần trả lương cho công nhân, còn cần mua xe vận chuyển hàng, cần mua nguyên liệu. Chuyện đến nước này đã không còn có thể quay đầu lại được nữa. Tôi đành phải nhắm mắt thế chấp xưởng của mình cho công ty cho vay tín dụng, vay nặng lãi 1.500.000 tệ. Anh Minh hỏi, tại sao lúc đó ông không thế chấp nhà máy cho ngân hàng? Triệu Tuấn Tân cúi đầu nói một cách bất lực. Mảnh đất này là đất của mấy hộ gia đình thôn Lô Vĩ. Đất của họ đều do thôn cấp cho. Chẳng có bất kỳ giấy tờ nào thì tôi trông mong gì vào vay ngân hàng đây. Lúc ấy tôi chỉ có thể tìm mấy chỗ cho vay nặng lãi thôi. Anh Minh châm một điếu thuốc hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Vay được tiền rồi, tôi tìm tất cả các nguồn hàng mà tôi biết. Vì năm đó làm ăn được, tôi có hơn 1.000.000 đơn hàng, nên bắt đầu tăng cường sản xuất không kể ngày đêm. Cho đến lúc chuẩn bị giao hàng, thì trưởng phòng Vương của phòng quản lý đô thị dẫn người đến niêm phong nhà máy của tôi. Lúc đó, tôi muốn tìm Lưu Phong ba mặt một lời, nhưng hắn nhất định không chịu thừa nhận việc đã lấy tiền của tôi, cũng không thừa nhận là cái nhà máy này là do hắn bảo tôi làm. Lưu Thần biết được việc này không nhỏ, nên cũng phủi mông bỏ chạy luôn rồi. Khi tôi bước từ trại tạm giam ra, tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Vừa nói, Triệu Tuấn Tân vừa khóc, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Anh Minh nhìn hắn không nói gì. Triệu Tuấn Tân nghẹn ngào nói, kể từ lúc ra khỏi trại tạm giam, bên cho vay nặng lãi tìm đến tận nhà tôi, ép tôi phải trả tiền. Bọn chúng còn bắt luôn cả con trai tôi. Những kẻ này đều là loại sống lăn lộn trong xã hội, liếm máu trên rào chẳng thấy tanh. Nếu tôi vẫn không có cách giải quyết, nói không chừng chúng sẽ còn bắt vợ tôi đi, bán cô ấy ra tỉnh khác làm gái ngành. Nói đến đây, Triệu Tuấn Tân không cầm được nước mắt. Tôi nhìn khuôn mặt đau khổ không bút mực nào tả được của hắn, trong lòng thật sự cảm thấy rất khó chịu. Tôi thật sự cảm thấy thương hắn từ tận đáy lòng. Triệu Tuấn Tân khóc một lúc rồi nói tiếp. Tôi yêu vợ con tôi. Tôi là một thằng đàn ông. Tôi không thể để vợ con tôi gặp chuyện. Nếu như có chuyện gì, thì lẽ ra người đàn ông mới là người phải đứng ra gánh vác. Vì thế, tôi nghĩ sẽ diễn một vở kịch cho đám chủ nợ xem, để vợ ly hôn với tôi, mang theo con trai đi. Như vậy mấy tên chủ nợ sẽ không tìm vợ con tôi gây chuyện nữa. Vợ tôi lúc đầu cũng không đồng ý, nhưng sau cũng nghe tôi khuyên bảo, cô ấy đã đồng ý với yêu cầu của tôi. Sau khi ly hôn, tôi mang theo một con dao, hẹn tất cả các chủ nợ lại để thương lượng với bọn chúng. Tôi nói với chúng, bây giờ tôi chẳng còn gì nữa. Vợ con rời bỏ, chỉ còn lại cái thân tàn này thôi. Nếu như bọn chúng tin tôi, hãy để tôi tiếp tục làm nhà máy pháo hoa này. Dù gì thì trong tay tôi vẫn còn nguồn buôn bán. Còn nếu như bọn chúng không đồng ý, tôi sẽ cắt cổ tự tử trước mặt chúng. Thật ra trong lòng tôi rất rõ, những kẻ này cần tiền, chứ cũng chẳng cần cái mạng nhỏ của tôi. Kết quả, chúng chẳng còn cách nào khác, phải đồng ý với yêu cầu của tôi. Trong số đó có một ông chủ họ Vương đã lợi dụng quan hệ giúp tôi làm giấy phép kinh doanh. Cứ như vậy tôi bắt đầu kiếm tiền trả nợ. Thời gian đó tôi ăn ngủ trong nhà máy, nỗ lực vì một ngày nào đó có thể trả hết nợ. Nửa năm sau, vợ tôi Trương Linh tìm đến tôi. Cô ấy nói không muốn cứ tiếp tục như vậy. Cô ấy quen một ông chủ giàu có thể chăm sóc cô ấy và con trai tôi. Tôi cũng biết rằng nửa năm nay cô ấy sống khổ. Nghe cô ấy nói vậy tôi rất buồn. Nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để phản đối cả. Tiền tôi kiếm mỗi tháng, trừ việc dùng để trả nợ ra, thì cũng chỉ đủ nuôi sống một mình tôi. Tôi chẳng có điều kiện để yêu cầu cô ấy phải làm những gì, chỉ đành gật đầu đồng ý. Nói đến đây, Triệu Tuấn Tân hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô hồn hướng về phía trước, nói: "Vẫn nhớ đêm hôm đó, tôi uống rất nhiều rượu. Một mình lảo đảo trên đường lớn, nhìn nhà người ta có đôi có cặp, lòng tôi đau như bị rào cứa. Thật sự y như bị rào cứa." Nói xong câu này, Triệu Tuấn Tân khóc đến nghẹn lời. Tôi không thể nào hiểu được tâm trạng lúc đó của hắn. Nhưng qua biểu cảm của Triệu Tuấn Tân, tôi có thể cảm nhận được có lẽ con tim hắn rất đau. Rất rất đau. Triệu Tuấn Tân nuốt nước bọt, nhắm hờ mắt lại rồi từ từ mở ra. Hắn bình ổn lại tâm lý rồi nói tiếp: "Lúc đó tôi bước lên cầu. Đột nhiên trong đầu có một thôi thúc muốn nhảy xuống. Nhưng lý trí nói với tôi không được nhảy. Bây giờ tôi chưa thể chết, bởi vì nợ còn chưa trả hết. Nếu như tôi cứ như vậy chết đi, mấy kẻ cho vay nặng lãi nhất định sẽ không bỏ qua cho vợ con tôi. Cho dù chết, tôi cũng phải đợi đến lúc trả hết nợ mới được chết." Khi tôi đang muốn bước xuống cầu, tôi nhìn thấy ở chân cầu thang lên cầu có người mở gánh xăm hình. Vậy nên tôi đã để họ xăm lên cổ tay một chữ nhẫn, để nó luôn nhắc nhở tôi rằng cho dù thế nào tôi cũng phải gắng gượng. Nói rồi Triệu Tuấn Tần từ từ mở tay áo, cúi đầu nhìn xuống cổ tay phải, im lặng một lúc rồi nói: "Khi Trương Linh sống cùng lão già kia, tôi cũng từng liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy không nghe điện thoại, sau đó còn đổi số điện thoại khác. Hành động này của cô ấy khiến tôi rất buồn. Tôi không biết tại sao cô ấy phải đối xử với tôi như vậy. Cũng may, thỉnh thoảng con trai vẫn liên lạc cho tôi. Điều đó đã an ủi tôi phần nào. Con trai tôi biết Trường Linh vẫn chưa đăng ký kết hôn với người đàn ông kia. Tôi lại cảm thấy bản thân mình vẫn còn hy vọng để nhanh chóng trả hết nợ, như vậy tôi có thể khiến cô ấy quay về bên tôi một lần nữa. Nhưng tôi không thể ngờ được, ngay tháng trước, Trường Linh đã đăng ký kết hôn với lão già đó, còn đổi cả họ của con trai tôi. Sau khi biết tin này, tôi vô cùng tuyệt vọng. Tôi cảm thấy tất cả những nỗ lực cố gắng của mình đều là vô nghĩa. Tất cả mọi chuyện đều do Lưu Phong gây ra. Tôi hận hắn. Chính hắn khiến vợ con tôi rời xa tôi. Chính hắn biến tôi thành cái bộ dạng như bây giờ. Bây giờ, về cơ bản tôi đã trả hết nợ. Nhưng tôi cũng đã mất đi những thứ quan trọng nhất của mình. Tất cả là do Lưu Phong gây ra. Vì thế món nợ giữa tôi và hắn bắt buộc phải trả sạch. Hắn phải chết. Nhất định phải chết. Triệu Tuấn Tần trợn trừng mắt, run rẩy toàn thân uất hận gào lên. Khi anh mình muốn xen vào vài câu, thì Triệu Tuấn Tần lại nghiến răng nói tiếp: "Đầu năm nay, trường con trai tôi tổ chức một cuộc thi thí nghiệm hóa học. Lúc ấy tôi luôn đi cùng nó. Từ đó tôi cũng biết rằng kim loại nà chì sẽ cháy ở trong nước. Vì thế tôi liền nghĩ ra một cách. Tôi đã thử rất nhiều lần ở nhà. Cách này có thể đốt cháy thuốc nổ trong âm thầm. Thần không biết quỷ không hay. Tính toán xong cả rồi, tôi đi ra quán net tìm một thằng nhóc biết gọi điện thoại qua mạng. Nhờ nó giúp tôi gọi báo cho Lưu Phong, dụ hắn cắn câu. Tôi trốn ở rừng thông phía bắc nhà máy quan sát nhất cử nhất động của hắn. Khi hắn đến, tôi gọi điện thoại đang đặt ở bên cạnh thuốc nổ. Nhờ vậy điện thoại vừa dùng, kim loại nà trì sẽ rơi vào thùng chứa mà tôi đã chuẩn bị trước. Và cả nhà xưởng đã phát nổ. Lưu Phong cuối cùng cũng bị tôi giết chết." Triệu Tuấn Tân nói đến đây vẻ mặt rất thỏa mãn. Anh Minh ngẩng mặt lên hỏi: "Anh đã nói với Trường Linh và con trai việc anh trả hết nợ chưa?" Triệu Tuấn Tân lắc đầu trả lời: "Vẫn chưa. Trước này chưa bao giờ tôi nói với họ về chuyện này. Gia đình tôi ra nông nỗi này cũng là do chuyện này gây ra. Tôi không muốn khiến họ phải buồn." Anh Minh nghe xong, gật đầu rồi không nói gì nữa. Hai tiếng sau, Triệu Tuấn Tân được đồng nghiệp bên đội cảnh sát hình sự dẫn vào trại giam. Mấy người chúng tôi cũng lái xe trở về phòng kỹ thuật. Diệp Thiến nói với tôi một cách tiếc nuối. Tại sao anh Minh không nói với Triệu Tuấn Tân sự thật về vợ anh ta? Tôi thở dài và trả lời. Triệu Tuấn Tân phạm phải trọng tội, anh ta sẽ bị kết án tử hình. Cho một kẻ sắp chết hy vọng là cách làm tàn nhẫn nhất. Vì thế anh ấy mới lựa chọn im lặng. Vụ án pháo hoa giữa ban ngày kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe những tập tiếp theo.